Một đao ảnh huyễn hóa thành thành thần thú phi liêm đã phá vỡ trùng trùng điệp điệp tường gỗ quét ngang đi qua. Nhạc Vũ hơi ngưng mày, đánh ra Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn đón gió lớn lên mấy mẫu đè ép đao ảnh. Đáng tiếc đao ảnh này quá kiên cố, cho dù thừa nhận áp lực hơn 100 vạn thạch lực vẫn không bị nghiền nát. Nhạc Vũ lại cảm giác khẽ thả lỏng, hắn vốn kiêng kỵ 2 thanh huyền binh này nhất. Hiện giờ có thể khống chế được, coi như đã giảm được một nửa chiến lực của Phong Bạch. Bất quá ngay lập tức, Nhạc Vũ liền biết bản thân đã phán đoán sai lầm. Ngay vào lúc hắn vừa khống chế được cây đao kia thì ở chỗ 4 người cũng bắn lên đầy trời mảnh vụn thực vật. Trước người Phong Bạch cuộn lên một vòi rồng hình mũi khoan cuốn theo vô số phong nhận như cối xay thịt xé nát mọi thứ trước mặt. 3 nguyên anh tu sĩ khác cũng tế lên pháp bảo, phụ trợ Phong Bạch đột phá về trước. Đặc biệt là đạo nhân ăn mặc lôi thôi ném ra một thứ giống như hỗn thiên nghi bàn, dẫn đến lực các ngôi sao ngưng tụ thành từng đạo như ngón tay, càn quét khắp nơi. Mộc đằng có mức độ bền chắc với huyền binh tam phẩm cũng chỉ có thể chống đỡ trong khoảnh khắc. Lại là nhị phẩm, Nhạc Vũ nhìn sững vào đạo nhân ăn mặc lôi thôi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người có thể kiềm giữ trọng bảo bậc này. Bất quá cuối cùng tầm mắt của hắn vẫn tập trung vào Phong Bạch. Ánh mắt của lão vẫn lạnh lùng, không hề che giấu vẻ miệt thị. Ngay sau đó vô số tiểu nhận phiến từ tay áo lão tràn ra, dùng cuồng phong dẫn động giấy lên thanh thế vô cùng cơ hồ xoắn nát tất cả mộc đằng gặp phải. Vu trận mà Nhạc Vũ khống chế cũng không thể tiếp tục ngăn cản, tất cả đều bị chém ngang dọc. Sau đó lại biến thành một thanh loan, trong nháy mắt dẫn 3 người xông đến trước mặt Nhạc Vũ. Lại còn có như vậy, Nhạc Vũ sững người. Hắn có thể khẳng định, tài liệu chế luyện những nhận phiến kia mặc dù không phải là siêu phẩm thì cũng có thể liệt vào nhất phẩm. Dù sao những huyền binh nhất phẩm cũng không thể một lần chém đứt những mộc đằng này. Càng làm người ta ngạc nhiên là trong đó không có nửa điểm linh lực chấn động. Hiển nhiên đây chính là cái gọi là ác kim trong tu chân giới. Phong Bạch dùng đại thần thông phong hệ thôi xử, cũng là một cách suy nghĩ khác người, càng khiến cho phong quyển hình thanh loan có lực phá hoại lên tới cực hạn.